Siêu cấp cưng chiều. Chương 1395, tôi chưa từng yêu cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lệ tái mặt đứng run rẩy, vừa tuyệt vọng vừa cảm thấy bị sỉ nhục đến tận cùng. Trong mắt hắn, cô ta vừa bẩn thỉu vừa xấu xa. "Ca, tạm thời chưa cần." Lê Tiểu gặp hồ sơ, quan sát nét mặt anh. "Anh có muốn nghỉ ngơi một lát không?" Thương Úc xoa cánh tay mảnh khảnh của cô. "Cùng anh." Hẳn gác một tay lên nóc xe, vừa mở khóa màn hình, có tiếng vang từ cửa sắt dưới tòa lầu truyền đến. Hạ Sâm liếc mắt rồi lập tức nhìn chằm chằm. 3 giờ chiều Nam Dương. Hạ Sâm và Doãn Mạt đỡ Dung Mạn Phương xuống cầu thang Mạn. Phía sau là Thương Úc bước đi vững vàng. Tông Trạm không xuống máy bay mà ngồi luôn máy bay tư nhân của Diễn Hoàng về thủ đô. Lê Tiếu mỉm cười nói không. Kéo cổ tay anh ngửa đầu hỏi. Phiền phức của anh Sâm đã giải quyết rồi. Anh đáp lại, nghiêng người ngồi xuống, thản nhiên ôm vai cô. Đang nghiên cứu bệnh của Thương Lục sao? Vâng, Lê Tiếu đưa hồ sơ ca bệnh qua cho anh. Dạo này phòng thí nghiệm nhân hóa đang bàn đề tài nghiên cứu mới. Bệnh của Thượng Lục rất hiếm gặp. Có thể nghiên cứu chuyên sâu thử xem. Đáy mắt Thương Úc hiện ý cười cưng chiều. Cần thiết cứ gọi nó đến. Lê Tiểu bật cười, kéo tay anh về phía cầu thang. Được, cùng nhau. 7 giờ kém 20 tối. Hạ Sâm lái xe đến dưới lầu chung cư nhà họ Doãn. Hắn đẩy cửa xe, gió xe lạnh lướt qua gò má thổi tung tóc trước trán của hắn. Doãn Mạt còn chưa kịp từ chối, xe đã dừng trước cửa khu chung cư nhà họ Doãn. Hạ Sâm chìm người mở cửa xe rồi nghiêng gương mặt anh tuấn ngăn miệng cô lại. Tách răng cô ra rồi công thành chiếm đất. Doãn Mạt bất ngờ, ngẩng đầu lên, nhìn ba mẹ mình với đôi môi sưng đỏ. Hình như có cách hình dung là muối mặt. Qua lời giải thích và bảo vệ của Doãn Mạt, hai người cùng chung suy nghĩ. Đuổi cô ra ngoài hẹn hò. Đừng có ru rú ở nhà nữa. Hạ Sâm nhìn cách ăn mặc của Doãn Mạt, mỉm cười vui vẻ cực kỳ. Hắn tiến đến lấy vali trong tay cô, ôm eo cô kéo vào lòng. Đi nào, nhà chúng ta nhiều phòng lắm. Về rồi chọn cái nào cũng được. Cùng lúc đó, từ ban công tầng 3 tòa lầu, ông bà Doãn khom lưng nhìn xuống. Câu thứ hai, chấm, là phẩm chất mà cô ngụy trang, chứ không phải cô. Nói bóng gió, Tạ Ình Lệ, tôi chưa từng yêu cô. Cửa khoang phía trước được nhân viên đóng lại, ngăn cách đôi mắt đờ đẫn của Trình Lệ. Ngay cửa tòa nhà, Doãn Mạt xách theo một vali lúng túng nói. Nhà không chứa em nữa. Nói đúng ra, là ba mẹ đuổi cô ra ngoài. Mạt Mạt à, ngay phía trước. Ông bà Doãn xoa tay. Muốn nói lại thôi, chuyện này phải nhắc từ buổi chiều. Ông bà Doãn tận mắt thấy cô ôm hôn Hạ Sâm trong xe. Quay về nhà, Doãn Mạt đành phải thẳng thắn để nhận khoan hồng. Ông bà Doãn vốn rất kính trọng Hạ Sâm. Hơn nữa lúc ở Myanmar, đều nhờ hắn che chở con gái nhà mình. Doãn Mạt lắc đầu như thật. Ba mẹ vẫn đang chờ em. Lúc trước cô nói dối là đi công tác. Rời đi lâu vậy rồi. Phải thăm nhà một chuyện mới được. Cùng lúc đó, Thương Úc quay về biệt thự. Vừa vào cửa đã thấy Lê Tiểu đang xem hồ sơ trong phòng khách. Đang xem gì thế? Trước khi cất cánh, Hạ Sâm nhìn Trình Lệ bị nhân viên giám sát sân bay giải đi. Sắc mặt nặng nề cầm điện thoại đưa ra yêu cầu. Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt Doãn Mạt. Rất nhiều năm sau, Doãn Mạt không hề gặp lại Trình Lệ. Cô ta không chết, nhưng sống một ngày dài như một năm. Còn chẳng bằng chết đi. Cửa xe mở một nửa. Hạ Sâm càn rỡ ngậm lấy đầu lưỡi của cô không chịu buông. Ông bà Doãn vừa khéo đi ra khỏi cửa chung cư. Nhìn hai người ôm hôn trong xe mà trợn mắt há miệng. Đó là con gái yêu nhà họ nhỉ. Và người đàn ông kia là cậu Hạ. 3 phút sau, Doãn Mạt thở dốc xuống xe, cắm đầu đi vào trong quên cả sách hành lý. Lê Tiểu tiện tay lật một trang, ngước mắt nhìn anh, tổng hợp triệu chứng chướng ngại miễn dịch trên da. Thương Úc vừa đi vừa thảo khuy măng xét, xoa đầu cô, mấy hôm nay con có quê em không? Hạ Sâm ôm Doãn Mạt xoay người bước lên cầu thang Mạn. Nói hai câu cuối cùng. Câu thứ nhất, Trình Lệ, thứ năm đó tôi yêu là phẩm chất khác hẳn mọi người của cô. Nam Dương vào đầu thu lạnh hơn Park Ma. Hạ Sâm đóng cửa xe, ngửa đầu nhìn tòa chung cư đã cũ, mím môi, lấy điện thoại trong túi quần ra định gọi cho Doãn Mạt. Người ta hay nói 3 ngày sẽ dưỡng thành một thói quen. Mấy hôm nay hắn đều ở cạnh Doãn Mạt, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng uống rượu và cùng chìm vào giấc ngủ. Hạ Sâm đã quen lúc nào cô cũng ở bên mình. Mới mấy tiếng đồng hồ về Nam Dương, không thấy bóng dáng Doãn Mạt. Hắn cứ cảm giác trống trống thể nào. Xa cách hơn 1 tháng, Doãn Mạt ngồi trong xe nhìn đường phố Nam Dương rợp sắc vàng đầu thu. Ngẫm nghĩ rồi quay đầu nói, đưa em về nhà trước đi. Hạ Sâm nhướng mày, em không về cùng ông đây. Doãn Chí Hoành ngượng chín mặt, vâng, vâng, vâng, bà nói đúng lắm, quả khử cả rồi, đều đã qua, cách trương.